Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1308. Ùn ùn kéo đến, 4, Ngao Mộc Dương lại trở lại trong thôn thời điểm, tay phải hắn cột lên băng bó, sau đó dán tại trên cổ, lúc ấy hắn một quyền kia đầu thật sự quá ác. Cảnh sát điều tra thời điểm biết được gỗ thật mặt bàn là bị hắn một quyền cho đánh nát chết sống. Không tin, một người tuổi còn trẻ cảnh sát nói hắn cầm lấy chùy đều nện không toái bàn này mặt. Nhưng cái bàn xác thực toái, Ngao Mộc Dương phần tay gãy xương, khá tốt không tính nghiêm trọng. Bác sĩ cho đánh thạch cao về sau đem hắn cánh tay treo ngược lên, để cho hắn về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Vụ án này thành dạng một cột nan đề, hạ độc chết Tôn Bắc Long độc tố từ Tôn sư phó chi thủ. Nhưng hắn chưa cho Tôn Bắc Long uống, là Tôn Bắc Long một thủ hạ cướp đi giao cho Tôn Bắc Long chính mình uống hết. Điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cảnh sát thu thập ở đây tất cả mọi người khẩu cung, mỗi người đều chứng minh bao hàm cá nóc độc tố độc thủy là chính bản thân hắn uống hết. Khó trách độc tính tại Tôn Bắc Long trong cơ thể phát tác nhanh như vậy. Kia một ít bình trong nước có trọn vẹn 12 mảnh hoang dại hổ cá nóc nội tạng độc tố. Tôn sư phó đem những cái này cá nội tạng, ngoãn xào cùng tinh bạch chúng độc tố làm chất lọc, dự trữ tại kia trong bình. Cá nóc chi độc, độc nhất chính là ngoãn xào, tinh bạch cùng nội tạng. Tiếp nhận cảnh sát điều tra thời điểm, Tôn sư phó nói mình làm như vậy động cơ, hắn chắt lọc những độc tố này là muốn mang đi làm tinh chắt lọc sau đó cung ứng cho bệnh viện. Cá nóc độc tố cùng rắn độc đồng dạng đều là rất chân quý động vật độc. Tại quốc tế trên thị trường giá cả vô cùng cao, một khắc có thể bán được 200 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, Ninh Viễn Hàng. Lão chém một đoàn người phát động năng lượng muốn cho Tôn sư phó định tội. Bọn họ cầm Tôn sư phó cùng Tôn Bắc Long qua lại mâu thuẫn nói ra, dùng cái này làm mưu sát động cơ. Tôn sư phó lại chứng minh động cơ không thành lập, bởi vì có rất nhiều chứng cớ có thể chứng minh hắn cùng Tôn Bắc Long đã biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí hai bên trả lại ký kết hợp đồng. Tôn Bắc Long cùng hắn cộng đồng tại Hồng Dương Quang xây dựng một nhà giá cao nhà hàng. Tôn Bắc Long xuất tiền, Tôn sư phó xuất người xuất kỹ thuật. Mặt khác, tựa như Phó Cát Tường nói như vậy, Tôn sư phó bây giờ là hắn và Tôn Bắc Long đầu bếp riêng. Đi qua hơn một cái chu trong thời gian đều là hắn tự cấp hai người nấu cơm làm đồ ăn. Nếu như hắn muốn mưu sát Tôn Bắc Long, sẽ không kéo đến bây giờ. Những cái này cùng Ngao Mộc Dương không có liên quan. Kỳ thật trong lòng của hắn thấp thoáng có cái suy đoán, chỉ là hắn không thể nói, bởi vì chuyện này xác thực cùng hắn quan hệ không lớn. Tôn Bắc Long chết, cảnh kim hổ lao ngọn nguồn ngồi mặc. Hồng Long ngư nghiệp lớn như vậy, gia nghiệp toàn bộ quy về Phó Cát Tường cái công ty này lão tam. Đây hết thảy rất ý vị sâu xa. Hắn cho Lục Hổ gọi điện thoại, cầm chuyện này cho Lục Hổ thông báo một tiếng. Lục Hổ biết được tin tức này tại trong điện thoại cười to ba tiếng. Sau đó trịnh trọng nói câu nào, ác nhân tự có thiên thu, hắn là đáng đời. Trở lại trong thôn, cổ tay hắn gãy xương tin tức cũng rất nhanh truyền khắp cả thôn, cũng ra bên ngoài thôn truyền. Mới ra biển trở về Ngao Đại Quốc trước tiên mang theo một rổ trứng gà qua. Long đầu, ngươi đây là sao? Cổ tay gãy xương, làm sao có thể a? Ngươi xương cốt không phải là sắt thép trả lại cứng rắn sao? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, nhưng sắt thép cũng có bẻ gãy thời điểm a. Việc này đừng hỏi nhiều, trứng gà ngươi lấy về, ta ăn không đến. Ngao Đại Quốc khoát tay nói, lưu lại a, đây là ta lão bà nuôi dưỡng đi địa gà. Đần trứng gà, còn có dinh dưỡng. Hắn đi rồi Ngao Thiên Văn cùng Ngao Văn Sương lại đây. Hai người cũng dẫn theo trứng gà, mặt khác trả lại nói một túi xương heo đầu. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, này sang đây xem ta cho tướng quân chúng mang lên đồ ăn vặt. Ngao Văn Xương cười nói, cái gì nha, này xương cốt cho ngươi chuẩn bị, hầm cách thủy bổ cái, là ta vừa đi trên thị trấn hàng thịt khiêu xương cốt. Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói, miễn, hiện tại heo nuôi dưỡng 4 tháng liền hướng ngoài bán, chúng xương cốt đều thiếu cái đâu, như thế nào cho ta bổ. Xa hơn người đến sau là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đưa tới thăm hỏi, đồng thời còn có rất nhiều dinh dưỡng phẩm, trong đó tối đa chính là trứng gà. Người trong thôn thật sự, bọn họ đưa tới trứng gà ít thì 5-6 cân, có nhiều tầm 10 cân. Hai ngày hạ xuống, Ngao Mộc Dương trong nhà thậm chí có hơn 400 cân trứng gà. Ngày hôm sau bắt đầu ngoài thôn cũng có người, Dương Thụ Dũng, Phó Quốc Chính, Long Đức Thủy, bọn họ mang đến lễ vật cũng không phải trứng gà, đổi hoa dạng. Long Đức Thủy đưa tới một cái dương sườn lợn rán cốt, nói là hắn một cái tiểu cữu tử nuôi dưỡng lợn rừng. Đây đều là lợn rừng xương sườn, nuôi dưỡng 1,5 năm mới có thể ra lan. Này xương heo đầu tuyệt đối cho lực, bên trong dầu có cái thành phần. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương không thể không hoài nghi là không phải mình ngày hôm qua trêu chọc Ngao Văn Xương. Lời bị truyền đi, bất quá cái dương này sườn lợn rán cốt xác thực càng có trọng lượng. Phó Quốc Chính đưa tới 2 cái giết hảo hải xa, cái đồ vật này mới là đại bổ. Người cộng thêm mấy cái chó má cùng đông trùng hạ thảo để cho Lộc lão sư hầm cách thủy thành tịnh súp, bổ huyết lại bổ khí. Những lễ vật này Ngao Mộc Dương đều có thể hiểu được. Có thể Dương Thụ Dũng lúc đến sau xách cái túi, đưa cho hắn nói, cho ngươi túi muối, đại ngôn cái gì, chính là một túi muối sao, chính mình phơi muối, sạch sẽ, ăn ngon. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái hỏi, này muối không phải là mặn sao, có cái gì tốt ăn, ai có thể cầm muối hạ rau. Dương Thụ Dũng cười nói, ngươi không ăn ngươi có thể dùng a, cầm muối xào quen thuộc, hồ nơi cổ tay, đối với khôi phục người xương cốt thương thế có lợi. Trừ đó ra, Tô Kim Nam không biết như thế nào nhận được tin tức cũng tới. Ngao Mộc Dương nhìn thấy hắn không kiên nhẫn nói, ta chính là cổ tay gãy xương mà thôi, cũng xương cổ gãy xương, các ngươi đều tới làm chi, làm cho lòng ta phiền. Tô Kim Nam sững sờ nhìn xem hắn dắt ở ngực tay hỏi, tay ngươi xương cổ tay gãy a? Ta không biết nha, ta qua là muốn hỏi một chút ngươi Tôn Bắc Long chết như thế nào. Tới, cho ta bắt quái một chút. Lão Ngao nhìn xem thằng này xác thực không có mang lễ vật đến cửa, đoán chừng hắn thật sự là không có nói láo, như vậy hắn cũng không biết nên vui mừng còn là phiền muộn. Tô Kim Nam ngồi xuống liền nhếch lên chân bắt chéo, nhen nhóm một điếu thuốc mỹ rút một cây cảm thán nói, ai, này vận mệnh a, chính là như vậy vô thường. Ai có thể nghĩ đến liền 1 tháng, tung hoành Hồng Dương bán đảo vô địch thủ long hổ buôn lậu đoàn cứ như vậy bị diệt. Ngao Mộc Dương đụng lên đi híp mắt hỏi, ngươi cảm thấy rất đáng tiếc. Tô Kim Bảo đưa tay đẩy hắn một chưởng cười nói, nói lung tung, ngoạn tao. Ngao Mộc Dương chỗ cũ bắt đầu nhảy đáp. Tô Kim Nam lần này tử vừa vặn đẩy tại hắn bị thương phải trên cánh tay. Tô Kim Nam cười mỉa nói, không có ý tứ, ngươi dựa vào thân cận quá để ta kích động. Không có sao chứ, không có việc gì an vị. Ngồi xuống lao lao, ngươi theo ta lao lao Tôn Bắc Long chuyện gì xảy ra. Này không có gì hảo giấu giếm. Ngao Mộc Dương liền đem mình kinh lịch hết thảy nói ra. Tô Kim Nam chăm chú nghe hắn nói xong, sau đó nói, đợi tí nữa chúng ta ăn cái gì? Cái gì? Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Tô Kim Nam nâng nâng quần cười mỉa nói, gần nhất đội ngũ chúng ta thượng cắt giảm hậu cần chi tiêu, ăn thật sự không được. Ừ, ta đai lưng đều lỏng, cho nên đến ngươi nơi này tới cải thiện thức ăn. Ngao Mộc Dương cả giận nói, ngươi tư duy thật sự là nhầy, nhìn xem tay ta trả lại treo đâu, như thế nào làm cho ngươi ăn, ngươi thật sự là táng tận thiên lương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.